Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 660, trời sinh đối lập. Trọn vẹn bỏ ra hơn một canh giờ, Lâm Ý rốt cục đại khái hiểu rõ rõ ràng Tế Phong Hồng Tề hiện hữu, vốn liếng. Làm hắn tương đương giật mình là Tế Phong Hồng Tề quân đội cấu thành đúng là cùng Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy quân đội cấu thành không kém bao nhiêu, trừ bỏ bị lợi ý muốn đi về Tế Phong Anh Sơn thống ngự chi kia chân nguyên trọng giáp quân bên ngoài. Tế Phong Hồng Tề quân chủ lực đội đúng là hơn 1 vạn trọng kỵ cùng hơn 2 vạn bình thường trọng giáp bộ quân, còn có đại lượng loại như công thành nỏ chờ quân giới. Tương phản Tế Phong Anh Sơn trong quân đội phân phối những cái kia đặc biệt quân giới cùng đảng hạng người sở trường hỏa khí, tại Tế Phong Hồng Tề trong quân đội ngược lại là chiếm được cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Các ngươi Nam Triều người đối với chúng ta đảng hạng hiểu rõ cũng có rất nhiều cực hạn. Đối mặt, Lâm Ý không hiểu, Tế Phong Hồng Tề có loại đã sớm dự liệu được biểu lộ. Hắn mỉm cười giải thích nói, Nam Triều tuyệt đại đa số quyền quý đều cảm thấy chúng ta đảng hạng trong quân nhất làm người ta kiêng kỵ chính là hỏa khí. Kỳ thật tại đảng hạng, cũng chỉ có Thác Bạt Thị cùng Hạ Ba Tộc mới hoa rất nhiều sức lực tại hỏa khí bên trên. Mà lại gần nhất hơn 10 năm qua, Thác Bạt Thị trọng tâm đều đã chuyển di, chỉ có Hạ Ba Tộc mới là một lòng nghiên cứu hỏa khí. Kỳ thật tuyệt đại đa số hỏa khí tựa như là rắn độc. Tế Phong Hồng Tề rót một chén rượu cho Lâm Ý, nói tiếp đi nói, rắn độc luôn luôn làm người ta kinh ngạc lạnh mình, nhưng trên thực tế nó đối với người uy hiếp có hạn. Bị rắn độc cắn chết người chỉ sợ còn không bằng không cẩn thận gặp rồi phong hàn bệnh chết nhiều người. Hỏa khí trên nhiều khía cạnh có to lớn tính hạn chế. Cái gì tính hạn chế? Lâm Ý bưng thúy lưu ly chén rượu, tò mò nhìn trong đó rượu dịch. Nam Triều cùng Bắc Ngụy quyền quý cũng ưa thích uống rượu, nhưng Nam Triều cùng Bắc Ngụy rượu ngon đều là dùng ngũ cốc sản xuất, phần lớn đều là cay độc rượu mạnh, nhưng đảng hạng người lại ưa thích dùng quả loại cất rượu, mà lại ủ thành trong rượu ưa thích thêm mật ong cùng ngựa mẹ hoặc là sữa dê. Lúc này hắn bưng chén rượu, bên trong rượu nghe nói là dùng một loại nào đó núi lê sản xuất mà thành. Hiện tại lại tăng thêm sữa dê cùng mật ong, tản ra một loại nồng đậm dày đặc điềm hương vị. Loại này đắt đỏ lưu ly chén thì là xuất từ Tây Vực. Nghe Tế Phong Anh Sơn nói, loại này lưu ly chén trước đó tại Hạ Ba Tộc cùng Tây Vực các quốc gia đại quy mô thông mậu trước đó, tại đảng hạng cũng là căn bản tiếp xúc không đến. Nhưng ở những năm gần đây Hạ Ba Tộc chế ra một chút hạt châu, thậm chí trở thành Tây Vực các quốc gia tiền về sau, những thứ này lưu ly chén mặc dù giá cả 10 phần đắt đỏ, nhưng ở đảng hạng trong vương tộc đã lưu hành ra, đã có số lượng nhất định. Những thứ này tại Nam Triều sách vở bên trong tự nhiên là không thấy được. Lâm Ý đọc sách mặc dù nhiều, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đương nhiên cũng không tưởng tượng ra được đảng hạng chân chính phong mạo. Cho nên hắn cũng càng ngày càng cảm thấy Nam Triều đối với mấy cái này nguyên bản tương đối bế tắc vương triều hiểu rõ có tính chất hạn chế rất lớn. Hỏa khí chế tạo quá trình cùng tồn trữ vận chuyển đều có rất lớn tính nguy hiểm. Rất nhiều hỏa khí cho dù hoàn thành cũng là gặp lửa liền đốt dễ bạo phẩm. Cái này không so lương thảo. Lương thảo coi như bị địch nhân tập kích, dù là phóng hỏa đốt, cũng phải đốt thật lâu mới thiêu đến sạch sẽ. Nhưng nếu là chất đống hỏa khí khố phòng bị địch nhân chỗ tập, trong nháy mắt chính là một trận tai nạn, mà lại coi như không phải có địch nhân tận lực phá hư, người một nhà hơi một cái sơ sẩy, cũng rất dễ dàng ủ thành ác quả. Theo ta được biết, cho dù là Hạ Ba Tộc, bọn hắn hàng năm cũng không ít công xưởng biến mất ở chính mình sơ sẩy bên trong. Tế Phong Hồng Tề, chính mình từ từ uống rượu sữa, ý vị sâu xa nói rằng, hỏa khí tại trong chiến trận sử dụng cũng có được rất lớn cực hạn. Tuyệt đại đa số hỏa khí tại trong mưa không cách nào sử dụng. Tại một chút độ ẩm đặc biệt cao địa phương, cũng là căn bản đốt không nổi, ngoại trừ số ít chế tác cực kỳ tinh xảo hỏa khí. Rất nhiều hỏa khí mang theo trong người, cũng cần thời khắc cẩn thận. Đương nhiên những năm này Hạ Ba tộc cũng đang không ngừng cải tiến. Cùng chế tạo, vận chuyển quá trình bên trong ngoài ý muốn so sánh. Tại phân phối cho quân sĩ về sau, xuất hiện ngoài ý muốn đã ít đi rất nhiều. Nhưng ta thủy chung cho rằng, tại trước mắt thợ rèn trình độ cực hạn bên dưới, Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội chủ thể mới là lựa chọn tốt hơn. Đem đại lượng tiền tài dùng tại hỏa khí chế tạo cùng chữ hàng bên trên, cũng không thể thu hoạch được đối với chờ giá trị. Dừng một chút về sau, hắn nhìn lấy nghe được 10 phần nghiêm túc Lâm Ý, nói tiếp đi nói, đầu tiên, tích lũy hỏa khí rất dễ dàng bị một mồi lửa đốt. Tiếp theo, cho dù ngươi trang bị số lượng không ít, lực sát thương cũng rất lớn hỏa khí. Chỉ cần đối phương quân đội đối với ngươi 10 phần hiểu rõ, bọn hắn không cần cần bao nhiêu thời gian, chỉ cần Hoa Thiếu Hứa tiền tài, liền có thể chế tạo ra rất nhiều đủ để khắc chế những thứ này hỏa khí vũ khí. Có thể cho ngươi vất vả tích lũy hỏa khí trong khoảnh khắc đánh mất giá trị. Nói xong cái này vài câu, hắn hướng về phía một tên bộ tướng phân phó một tiếng. Đồng thời ra hiệu Lâm Ý nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Chỉ nghe mấy tiếng thét ra lệnh âm thanh tại hắc ám trong thành vang lên. Lập tức một hồi lộn xộn tiếng bước chân dày đặc đạp vang. Lấy Lâm Ý thị lực còn vừa mới chỉ là mơ hồ thấy rõ có thật nhiều quân sĩ tựa hồ đẩy ra một chút chiến xa loại quân giới. Nhưng tại trong một sát na, suy suy suy tiếng nước liền vang. Chỉ gặp từng đầu trong suốt cột nước từ trong ngõ tắt kích xạ đi ra. Trực phún lên trời, có đủ cao 6-7 trượng độ, cột nước tại cực cao chút tán loạn, rơi xuống, giống như một trận hào mưa, đập nện đến mặt đất đôm đốp rung động. Lâm Ý mắt sáng lên, vừa mới minh bạch Tế Phong Hồng Tề trước đó cái kia mấy câu ý tứ. Tế Phong Hồng Tề liền đã tiếp theo nói xuống dưới, những thứ này chính là guồng nước, chính là thông qua các ngươi Nam Triều cứu hỏa thủy long xe cải chế. Loại này đặc chế guồng nước nếu là trên cao nhìn xuống, hướng phía trước phun ra, đủ để phun ra hơn 10 trượng, bình thường hỏa khí đánh tới, căn bản không dùng được, nếu là một chút loại guồng nước này không cách nào dập tắt hỏa khí. Chúng ta cũng có còn lại bụi đất dập lửa thủ đoạn. Giá nhất giá thủy long xe phí tổn rẻ tiền. Có chút hỏa khí một cái phí tổn liền bù đắp được dạng này một khung thủy long xe. Huống chi những thứ này hỏa khí chỉ có thể sử dụng một lần. Tế Phong Hồng Tề hơi châm biếm hướng. Phía một bên Hạ Ba Dực nhìn thoáng qua. Loại này thủy long xe chế tạo cũng không khó. Chúng ta trong thành công tượng hơi học tập một chút cũng liền sẽ không giống chế tạo hỏa khí nguy hiểm như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Ba tộc người một nhà mới phát giác được hỏa khí đảng hạng đệ nhất liền không. Ai bì nổi, liền tựa hồ ta Tế Phong thị liền nhất định phải cùng Hạ Ba tộc liên minh. Lúc này Tế Phong Hồng Tề cùng Lâm Ý trò chuyện với nhau thật vui địa điểm ngay tại trước đó hắn cùng Hạ Ba Dực nói chuyện. Với nhau nghị sự đại sảnh là toàn bộ trong thành địa thế cao nhất phòng lớn một trong. Chỉ là trước đó Hạ Ba Dực là một tòa thượng khách. Mà bây giờ đã là tù nhân. Đảng hạng người chỉ sợ đối với tù binh đều không thế nào ưu đãi. Từ hiện tại bị áp tại một bên hậu thẩm Hạ Ba Dực trên thân liền có thể thấy được lốm đốm. Hạ Ba Dực toàn bộ thân thể bị giam cầm ở một cái thiết hình trên kệ. Không chỉ có là hắn toàn thân chân nguyên đều bị thủ đoạn nào đó chạy không rồi. Mà lại rõ ràng phục dụng một loại nào đó dược vật. Không chỉ là toàn thân rã rời cảm giác, mà lại liền ánh mắt đều có chút mê ly. Dù vậy, Hạ Ba Dực trong miệng còn bị miễn cưỡng nhét vào một đoạn còng xương chế thành hình cũ. Kể từ đó, không cho hắn mở miệng lúc nói chuyện, hắn liền bất kỳ thanh âm gì đều không phát ra được. Người thuyết pháp ta có thể tiếp nhận, mà lại ngươi mảnh này lĩnh địa chung quanh phần lớn đều là phẳng mà. Nếu là ở phiến khu vực này giao chiến, ngươi đem chủ yếu tài lực dùng tại trọng giáp trọng kỵ phía trên, cũng là cực giai lựa chọn. Lâm Ý nghĩ nghĩ, nói, Tế Phong Hồng Tề một bộ gặp được chi âm bộ dáng. Con mắt cũng sáng lên bắt đầu, điểm một cái nơi xa đen xì đất đông cứng hoang nguyên. Nói, cái này chung quanh đất đông cứng hoang nguyên, lại đến Lan Chi Bình Nguyên. Còn có ta Tế Phong thị chủ yếu sản xuất lương thực một chút khu vực. Nhìn qua tuy là bình nguyên, nhưng trong đó mảnh sông nhỏ xuyên trải rộng, thổ địa cũng cao thấp nhấp nhô, nhanh chóng khinh kỵ là căn bản là vô dụng chỗ. Bản thân liền không thể nhanh chóng công kích, ngược lại là những thứ này nguyên bản vững bước tiến lên. Không dựa vào tốc độ trọng kỵ trọng giáp ở trên đây chiến đấu thích hợp nhất. Lại thêm đại lượng trọng hình quân giới, không phải ta từ ta nói khoác, trừ phi là những cái kia vương tộc liên quân, nếu không cho dù là Thác Bạt thị quân đội nghĩ muốn đơn độc tại những thứ này khu vực chiến thắng ta, đều khó có khả năng. Đây cũng là công tượng chế tạo tiêu chuẩn có hạn. Ở tiền triều khai triều lúc, chân nguyên trọng giáp còn không thụ coi trọng, rất nhiều thiếu hụt, nhưng bất quá mấy chục năm, chân nguyên trọng giáp chế tạo kỹ thuật liền tại Bắc Ngụy cùng Nam Triều lấy được rồi tiến bộ kinh. Người, rất nhanh liền đã trở thành Bắc Ngụy cùng Triều ta trong quân đội tính quyết định lực lượng. Lâm, ý sớm nhất kiến thức đảng hạng hỏa khí chính là tại Mi Sơn bên trong. Hắn nghĩ tới cái kia bị đảng hạng hỏa khí đánh chết Nam Triều chân nguyên trọng giáp quân sĩ. Liền ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn rất là đúng trọng tâm nói rằng, Hạ Ba tộc dốc lòng nghiên cứu hỏa khí, nếu là nghiên cứu ra một chút vô luận là chứa đựng vẫn là vận chuyển cực kỳ phương diện. Sử dụng lại an toàn hỏa khí, liền có lẽ có thể khiến một chi quân đội thực lực tăng gấp bội. Mà lại hiện tại rất nhiều hỏa khí, ta nhìn nguyên bản cũng là xem như kỳ binh sử dụng. Đánh bất ngờ đánh ra. Lực sát thương cũng là kinh người, muốn ăn thịt cũng không muốn chính mình chăn heo. Tế Phong, Hồng Nề cũng không phải là một mực nịnh nọt. Hắn nhìn lấy Lâm Ý nở nụ cười, nói, Hạ Ba tộc từ vừa mới bắt đầu chính là thương nhân. Bọn hắn hiểu rõ nhất chính là cùng người làm ăn, nhưng bọn hắn cũng không phải là thống trị vương tộc. Cho nên bọn hắn tại chế tạo ra để cho người ta động tâm hàng hóa phía trên có một bộ. Nhưng là ở tại dư phương diện liền rất đồng dạng. Có lẽ cũng không phải là một cái vương tộc là giống như ta vậy cái nhìn. Đối với ta mà nói, nguy hiểm cùng có khai sáng tính sự tình để bọn hắn đi làm tốt. Chúng ta chỉ cần thủy chung chú ý, biết rõ bọn hắn có thể chế tạo ra thứ gì. Chúng ta có thể dùng đến liền tốt. Về phần bọn hắn hiện tại hỏa khí, ta vẫn là như thế đánh giá. Chí ít ở thời đại này, toàn bộ vũ trang Hạ Ba tộc còn là không thể nào chiến thắng Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội tinh. Nhuệ, nếu như nói lại cho bọn hắn thời gian mấy chục năm có thể. Cái kia mấy chục năm về sau lại dùng bọn hắn đồ vật liền tốt. Lầm ý nhịn không được lắc lắc đầu. Hắn đều có chút khó mà chịu đựng đảng hạng vương tộc dạng này trời sinh cảm giác ưu việt. Nhưng sự thật chính là như thế. Cho dù Hạ Ba tộc những năm này tại đảng hạng tích lũy thực lực kinh người, nhưng đối với đảng hạng những thứ này nắm trong tay tuyệt đại đa số lĩnh địa vương tộc mà nói, bọn hắn nhưng như cũ là những thứ này vương tộc trong mắt công tượng. Có thể nô dịch đối tượng mà thôi. Cái này chỉ sợ cũng là Hạ Ba tộc chính mình biết rõ. Nhất cảm thấy nhục nhã cùng tức giận chút. Cho nên Hạ Ba tộc cùng những thứ này vương tộc mâu thuẫn. Từ căn bản trên ý nghĩa không cách nào điều hòa. cho dù là cùng trước đó Tế Phong Anh Sơn trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Ý cũng có thể khắc sâu cảm giác được điểm này. Bởi vì cho dù là Tế Phong Anh Sơn tại Tế Phong thị bên trong đều thuộc về không có bao nhiêu thực quyền tồn tại, nhưng hắn nói về Hạ Ba tộc cũng liền giống như là Kiến Khang thành bên trong quyền quý nói tới nông thôn đến thân thích cái loại cảm giác này. Đôi cánh này ngược lại là rất có ý tứ. La Cơ Liên âm thanh lúc này vang lên, nàng có chút hăng hái nhìn lấy Hạ Ba Dược bên cạnh cách đó không xa chất đống một đống đồ vật. Cái kia một đống đồ vật phía trên nhất chính là Hạ Ba Dược trên người tháo ra cái kia hai mảnh kim loại cánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.